Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 174, chương 174, gặp đến. Giao phó xong tất cả sự tình về sau, Rose lên đường tiến về Water Seven. Lần này lẻ loi một mình, cũng không có mang ai. Bởi vậy rất nhanh liền xuyên qua dài rằng giặc không gian thông đạo. Đi vào Water Seven phụ cận, sau đó đánh giá xuống vị trí. Một cái mở cửa, liền tiến vào Water Seven nội bộ. Đi tại Water Seven trên đường phố, Rose phát hiện trong thành thị rất nhiều lâm thời kiến trúc đều đã bị nước biển phá tan. Thế nhưng chút cao ngất cao ốc nhưng như cũ vững vàng đứng sừng sững. Cái này khiến Rose cảm thấy sợ hãi thán phục. Hắn thấy Water Seven loại này kiến tạo tại phế tích bên trên thành phố, không thể nghi ngờ là phi thường không bền chắc. Cũng không biết trên đảo những thứ này công tượng dùng biện pháp gì. Ngay cả Aqua Laguna cấp bậc kia biển gầm đều không thể phá tan. Đi dạo không bao lâu, Rose đột nhiên nghe được một cỗ kỳ lạ mùi thơm. Là một tiêu chuẩn ăn hàng, hắn đương nhiên là lần theo mùi thơm bước nhanh tới gần. Đến gần sau hắn phát hiện, mùi thơm đầu nguồn là một cái nhỏ thịt nướng bày tại. Một cái lão đầu tử chính chuyên chú thịt nướng, chỉ là ngẫu nhiên gào to hai tiếng, kỳ thật không cần gào to. Vẻn vẹn là mùi thơm này, liền để sạp hàng phụ cận tụ mãn người. Từng cái trông mong cầm belly đứng xếp hàng, Rose có thể rõ ràng nghe được rất nhiều nuốt nước miếng thanh âm. Ừng ực, Rose đi theo nuốt ngụm nước miếng, đồng dạng trông mong theo ở phía sau xếp hàng. Hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng không trở thành cùng những bình dân này sĩ diện. Lão đầu thịt nướng tốc độ không nhanh, Rose đợi một hồi lâu, mới rốt cục cầm tới chính mình cái kia một phần. Miệng vừa hạ xuống, lập tức nước bốn phía, nồng đậm mùi thơm tựa như tan không ra. Loại này thịt cùng phổ thông thịt không đồng dạng, phi thường mềm non mềm nhẵn, còn tràn đầy lấy nước. Ăn ngon thật a, đây cũng là Water Seven đặc sản nước nước thịt đi. Rốt một ngụm một chuỗi, đồng thời trong miệng mơ hồ không rõ tán thưởng. Bên cạnh một cái trung niên bác gái có lẽ là gặp hắn lớn lên tuấn, cười nói ra, tiểu tử có phẩm vị a. Bởi vì khí hậu vấn đề, nước nước thịt không cách nào bảo tồn, chỉ có thể ở Water Seven ăn vào. Ta đã nói rồi, nếu không làm sao có ăn ngon như vậy. Cảm ơn a. Nói xong Rose liền xoay người rời khỏi. Hắn còn không quên chuyến này mục đích thực sự. Lại lễ phép, lại tuấn, muốn là ta có cái khuê nữ liền tốt rồi. Trung niên bác gái nhìn xem hắn, tán thưởng đồng thời, cũng có chút nghi hoặc, bởi vì nàng cảm giác người trẻ tuổi này có chút quen mắt. Giống như ở đâu bên trong thấy qua đâu. Rose đi dạo một hồi, liền phát hiện cái này Water Seven thành phố thiết kế có chút phức tạp. Đầu đầu cũng có răng khắp nơi thủy đạo cùng lối rẽ. Nếu như chưa quen thuộc lời nói, rất dễ lạc đường. A, tại một cái chỗ ngã ba đứng một hồi, Rose Kenbunsoku đột nhiên cảm giác được một cái khí tức quen thuộc. Ngay tại phía trước cách đó không xa một cái trong cửa hàng. Tựa hồ là Naomi, Rose hơi sững sờ, không khỏi cất bước tới gần. Sau đó liền thấy Nami ngay tại một cái trong tiệm bán quần áo không ngừng mặc vào lấy đủ loại kiểu dáng quần áo. Không thể không nói, Nami thiệt là thiên nhiên móc treo quần áo, dáng người cao gầy, eo nhỏ đôi chân dài, mấu chốt là ngực lớn, cho nên mặc quần áo gì đều có thể hiện ra khác mỹ tới. Hiện tại nàng xuyên chính là chuyên nghiệp phụ nữ công sở trang, trước sau lồi lõm dáng người bị thật chặt bọc thành hoàn mỹ hình chữ S đường cong. Liền nữ lão bản cũng vì đó tán thưởng, mắt bốc hồng tâm. Nami mừng khấp khởi soi vào gương bầy pâu, đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau đến. Rất xinh đẹp a, nhỏ Nami, Nàng nghe vậy giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Rốt đại ca, hoa, lại nhìn thấy ngươi. Nami một mặt kinh hỉ, nhào vào Rốt trong ngực vặn không ngừng, tự tay giải quyết Nami mộng yểm. Chứng kiến qua nàng yếu ớt nhất thời khắc, Rốt đối với Nami mà nói là một cái phi thường đặc thù nam nhân. Được rồi, đủ lớn đủ lớn. Rốt tranh thủ thời gian án lấy Nami chán đem nàng đẩy ra, đánh giá nàng một thân chỗ làm việc nữ tính trang phục âu eo, khẽ cười nói, không muốn không nỡ tiền mua quần áo, những thứ này đều mang lên đi. Ân, Nami gương mặt đỏ lên, hoạt bát le lưỡi, sau đó Rốt cũng có chút hối hận trước đó nói câu nói kia. Bởi vì Nami căn cứ đánh thổ hào tâm tư, trực tiếp đem chính mình muốn mua đều mua tới. Giờ khắc này Rốt cuối cùng trải nghiệm đến bồi nữ hài dạo phố chỗ đáng sợ. Cũng may Water Seven đâu đâu cũng có Yagara Bun loại này đặc thù tọa kỵ. Đem Nami mua được quần áo đều dùng Yagara Bun nâng. Sau đó Rốt hai người liền đáp lấy Yagara Bun, hướng trong thành thị mà đi. Tới mục đích về sau, nhìn xem tràn đầy mấy xe trang phục cái túi, Nami không khỏi có chút vò đầu, lúng túng nói, giống như hơi nhiều ai. Chấm ngoặc kép, Rốt im lặng, hóa ra ngươi là hiện tại mới phát hiện đâu. Nhưng vào lúc này, trong sân đột nhiên truyền tới một thanh âm. Ai, Rốt sao ngươi lại tới đây? Rốt quay đầu nhìn lại, liền thấy Zoro bên hông treo ba thanh kiếm. Kinh ngạc đi ra, Rốt hơi nheo mắt, mắt nhìn bên hông hắn bội kiếm nói ra, kiếm của ngươi hủy. A, ân, Zoro nghe vậy vẻ mặt trầm xuống, ngữ khí có chút nặng nề. Hắn từ lốc tao mang tới Yubashiri, vài ngày trước đã hủy ở hệ Paramecer Sabi Sabi Nomi năng lực giả trong tay. Thân là một cái kiếm sĩ, không thể bảo vệ tốt của mình kiếm. Thế nhưng là rất không xứng trước nha. Rốt nói ra, ngươi có biện pháp nào sao? Zoro tư duy nhạy cảm, rất nhanh liền phát giác được Rốt ý tứ. Lập tức kinh hỉ nói, đương nhiên là có. Rốt nhẹ gật đầu, hướng về phía cái kia mấy xe trang phục nói ra. Ngươi đem những thứ này mang vào, ta liền dạy ngươi một loại đặc thù lực lượng, có thể bảo vệ mình kiếm trong tay. Được. Zoro nhiệt tình 10 phần, căn bản không lo lắng Rốt như vậy đại nhân vật hội lừa hắn. Ngắn ngủn trong chốc lát, liền đem mấy xe quần áo hết thảy rời tiến vào trong. Tạ ơn nha, Nami rất vui vẻ, chạy vào đi thử y phục đi. Nhìn xem Zoro mệt mỏi thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, nhưng như cũ trông mong nhìn mình chằm chằm bộ dáng. Rốt mỉm cười, chậm rãi rút ra tà kiếm, vô thượng đại khoái đao, tà kiếm phen tầm. Zoro trong mắt chợt lóe sáng mà qua, có chút hâm mộ, vô thượng đại khoái đao. Đối với bất luận một vị nào kiếm sĩ mà nói, đều là chí cao truy cầu một trong. Đây là một loại tên là Haki Busosoku lực lượng. Rốt bám vào bên trên Busosoku về sau, lại đột nhiên phát hiện dùng vô thượng đại khoái đao tựa hồ cũng không quá tốt. Cho nên hắn cắm kiếm vào vỏ, duỗi ra một cái tay đến. Busosoku cứng lại, cánh tay lập tức biến thành đen nhánh. Người rút kiếm chặt một chút thử một chút. Rốt hướng về phía Zoro cười cười nói, cái này, tốt a. Nhìn thấy Rốt đây không phải là nói đùa vẻ mặt, Zoro chậm rãi rút ra Wado Ichimonji, một tay cầm kiếm, chỉ dùng 7 thành lực, bổ xuống, khanh, lưỡi kiếm chạm tại trên tay, đúng là truyền đến để Zoro trợn mắt hốc mồm tiếng sắt thép va chạm. Ngươi là tại cho ta gãi ngứa ngứa sao? Rốt trở tay một chảo, Wado Ichimonji liền triệt để đình trệ ở giữa không trung, mặc cho Zoro như thế nào phát lực, đều không thể rút ra dù là một tơ một hào. Cái này, Zoro đưa đầu tới, xem đi xem lại, vẫn như cũ không thể nhìn thấy rốt cánh tay dưới một kiếm này chảy ra dù là một điểm huyết dịch, trong lòng không khỏi có chút rung động. Hắn mặc dù chỉ dùng 7 thành lực, nhưng phối hợp đại khoái đao Wado Ichimonji sắc bén, một kiếm này xuống vẫn như cũ có thể chặt đứt sắt thép, lại không nghĩ rằng liền rốt ra đều không có phá. Loại lực lượng này, Zoro trong mắt sáng lên hào quang sáng chói, vô cùng khát vọng nhìn về phía rốt. Rốt cười cười, tùy ý nói ra, đây chính là Busosoku lực lượng, bám vào trên thân kiếm, liền có thể chống cự những lực lượng khác đối với lưỡi kiếm phá hư. Đồng thời còn có thể tăng phúc lực công kích. Nói xong, hắn tiện tay hướng về phía vách tường một chảo. Vách tường liền bị nắm ra một cái không nhỏ cái hố. Kiên cố vách tường tại dưới tay hắn, liền tựa như đậu hũ đồng dạng yếu ớt. Ta có thể học sao? Zoro đơn giản cảm giác giống như là có vuốt mèo tại cào trái tim của mình. Vừa vặn bị hủy diệt Yubashiri hắn, đối với loại này thần kỳ bá khí lực lượng đơn giản không nên quá khát vọng. Có thể, Rốt gật gật đầu. Hắn không ngại sớm dạy Zoro một ít bá khí cơ sở. Sau đó mấy ngày, Rốt ban ngày tại Nami dẫn đầu dưới. Bốn phía du ngoạn Water Seven. Sống phóng túng. Ban đêm sau khi trở về thì dạy bảo Zoro Haki Busosoku. Đương nhiên bởi vì thời gian ngắn ngủi, Rốt chỉ dạy một chút cơ sở, để hắn tự mình lĩnh ngộ, đi dẫn đạo. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hải quân anh hùng, gặp trung tướng, cuối cùng đã tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.